Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, một kiếm kia phong tình. Ban ngày hắn là khô gầy như củi trương tam giây. Có thể trời vừa tối, hắn liền biến thành có thể hạo nhật đại ma thần. Dạng này đại ma thần, nếu như không thị sát lời nói, tuyệt đối có thể vang dội thiên hạ, trở thành chân chính ức vạn thiếu nữ mộng. Sợ rằng không ít ngốc điều tóc quan khỉ đầu chó cũng đều muốn có giống đại ma thần tiểu cảnh điềm. Dạng này, buổi tối hùng phong không đổ năng lực. Khụ khụ, nói nghiêm chỉnh, chiến đấu đây. Đại ma thần biết rõ chính mình thiếu hụt, cho nên hắn đối với ngày đêm luân phiên là cực kỳ mẫn cảm. Dù sao, mặc dù tại buổi tối, hắn so Kato Kata còn lợi hại hơn, nhưng vừa đến ban ngày, liền biến thành trọng độ táo tiêu chảy đợi nhóm A, liền đỉnh phong nhất thời kỳ tứ tuyệt quy nhất đều chơi không lại Trịnh Kiện. Tiếp tục đánh xuống, kéo tới hừng đông lời nói, đại ma thần tiểu cảnh điềm lập tức liền sợ, mặc dù không bằng lòng, nhưng bây giờ, ta không đi không được, chấm ngoặc kép. Bởi vì hắn đã ẩn ẩn cảm thấy sắp tiết ra ngoài bên trong cái gì. Mặc dù có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thoải mái cảm giác, nhưng trôi qua về sau, chính là vô dục vô cầu hiền giả thời gian. Một khi biến thành hiền giả, mạng của mình còn nữa không? Hắn lại là một cái tứ tuyệt quy nhất đánh ra. Sau đó nhìn cũng không nhìn Trịnh Kiện, xoay người chạy. Trịnh Kiện đương nhiên biết rõ đại ma thần uy hiếp. Trên thực tế, hắn sớm đã ngờ tới chiến đấu một đêm đại ma thần vừa đến hừng đông liền sẽ chạy. Nhấc lên quần bỏ chạy loại kia. Nhưng mà, Trịnh Kiện là thật không nghĩ tới con hàng này thế mà nhạy cảm như vậy. Chỉ là một chút màu trắng bạc, liền trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy. Đậu phộng, người mẹ nó chơi không trả tiền liền muốn chạy. Trịnh Kiện hú lên quái dị, trong tay tinh túc kiếp bắn nhanh mà ra. Mà hắn càng là nháy mắt nhảy vọt đến tinh túc kiếp lên. Bất ngờ không đề phòng, Trịnh Kiện chỉ có thể lấy ngự kiếm thuật truy sát đại ma thần. Cái này ra hỏa khát máu như mạng, không thừa dịp hôm nay giết chết cái này ra hỏa, chẳng lẽ chờ lấy hắn lại bơi về đông doanh đi dưỡng thương sao? Thời gian gia tốc, mắt thấy đại ma thần cuốn khói đen càng chạy càng xa. Trịnh Kiện ngự kiếm thuật cũng ẩn ẩn có đuổi không kịp cảm giác. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lần thứ hai vận dụng tinh túc kiếp thời gian dị năng. Tại thời gian gia tốc hiệu quả bên dưới, Trịnh Kiện mặc dù uể oải đến cực điểm, nhưng chậm rãi kéo gần lại hắn cùng đại ma thần tiểu cảnh điềm khoảng cách. Đại ma thần tiểu cảnh điềm kinh hãi muốn tuyệt, hiện tại không chạy, kết quả duy nhất nhất định phải chết. Tại tử vong áp bách dưới, hắn càng là lấy ra năm đó chạy ra lão ô quy tiếu tam tiếu truy sát bản lĩnh. Cửu thiên huyền phong, cái này ra hỏa sống sót mấy ngàn năm, cũng có chính mình đào mệnh tuyệt kỹ. Lợi dụng cửu thiên huyền phong vì chính mình gia tốc đồng thời. Còn liều mạng ngăn cản Trịnh Kiện truy sát. Cái này một đuổi một chạy, rất nhanh liền đuổi theo ra mấy ngàn dặm. Nhưng rất nhanh, Trịnh Kiện liền phát hiện không được bình thường. Cái này đại ma thần tiểu cảnh điềm phương hướng lại là một đường hướng Tây, khó trách mẹ nó càng đuổi ngược lại càng đen. Cái này ra hỏa chẳng lẽ còn trải qua chín nghĩa, còn biết đuổi theo trái đất truyền. Chỉ cần ta chạy rất nhanh, bình minh liền đuổi không kịp ta. Đại ma thần tiểu cảnh điềm lợi dụng cửu thiên huyền phong chạy cũng rất dùng ít sức. Một đường lợi dụng thời gian gia tốc tự thân Trịnh Kiện nhưng có chút ăn không tiêu. Rơi vào đường cùng, Trịnh Kiện đành phải nhảy xuống tinh túc kiếp, sau đó điều khiển tinh túc kiếp bộc phát ra mấy lần thời gian gia tốc, định cho đại ma thần một kích chí mạng. Đại ma thần tiểu cảnh điềm cảm nhận được sau lưng xông phá cửu thiên huyền phong đánh tới kiếm quang. Trong lòng hoảng hốt phía dưới, vội vàng nhổ lên cao. Sau đó, bá, một cái, kiếm quang lướt qua, đại ma thần tiểu cảnh điềm còn duy trì đào vong tư thái. Hắn vẫn còn tại hướng về phía trước bỏ mạng chạy trốn. Chỉ là nét mặt của hắn đã trở nên dữ tợn mà vặn vẹo. Tinh túc kiếp chém một kiếm về sau, bay trở về ngay tại đuổi theo Trịnh Kiện trong tay. nhìn xem không trung nhanh chóng rơi xuống dưới một đoàn huyết nhục. Trịnh Kiện trầm mặc, đại ma thần cuối cùng trốn ra tìm đường sống, nhưng hắn biểu lộ nhưng tràn đầy ủy khuất, nhìn kỹ phía dưới, trong đôi mắt còn ngậm lấy to lớn nước mắt. Hắn rơi vào một chỗ tuyệt trên đảo, tìm sơn động, sau khi đi vào, chắn mất cửa hang, đại ma thần không hề lo lắng Trịnh Kiện lại tìm đến hắn. Trên thực tế, hắn cùng đại đương gia vì tránh né Tiếu Tam Tiếu truy sát, chuyên môn sáng tạo ra một môn liễm tức thuật, có khả năng đem bọn hắn toàn thân khí tức một điểm không dư thừa toàn bộ nội liễm. Đây cũng là hắn ban ngày hóa thân ông nông dân Trương Ngũ nhưng có thể sống sót mấu chốt. Đại ma thần nhìn xem, hạ thân vết máu, nước mắt càng nhiều. Nguyên lai, Trịnh Kiện cuối cùng một kiếm kia, lúc đầu nhắm chuẩn chính là đại ma thần đầu. Ai ngờ cái này ra hỏa đột nhiên cất cao, né tránh chỗ hiểm. Sau đó tinh túc kiếp liền xuyên qua đại ma thần dưới khố. Đại ma thần cảm giác được hạ thân mát lạnh, bứt rứt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Hắn nhưng không nghĩ ngợi nhiều được, nắm chặt cơ hội đào mệnh. Đến từ Tiếu Kinh Thiên oán niệm trị cộng 6.000. Giờ phút này, đại ma thần ngẩng đầu lên, nhìn xem u ám sơn động. Nội tâm có không nói ra được đau xót, làm hắn tự hào mấy ngàn năm đồ trọng yếu mất đi, trời cuối cùng sáng lên. Đại ma thần một thân công lực giống như hồng thủy mở cống đồng dạng thư sướng, mà hắn cái kia khôi ngô đến bạo tạc thân thể cũng chậm chậm rút về ông nông dân dáng dấp. Hắn đứng dậy, chỉ cảm thấy hạ thân một trận gió mát đánh tới, lạnh buốt, trống rỗng. A, chấm ngoặc kép. Đại ma thần phát ra một tiếng bao hàm bi thương gầm thét. Chỉ là, từ trong miệng đi ra âm thanh nhưng thay đổi hình, lại có mấy phần mềm mại. Trịnh Kiện sững sờ đứng tại hư không bên trong, trong đầu nhớ tới vừa rồi tinh túc kiếp lướt qua đại ma thần dưới khố một màn kia. Còn muốn lên vừa rồi từ không trung vật rơi tự do cái kia một đoàn. Không đúng, hẳn là cái kia một cái cùng cái kia hai cái. Thật đúng là đủ để kinh diễm toàn bộ thế giới một kiếm. Chậc chậc, một kiếm kia phong tình. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của hắn càng ngày càng cổ quái. Chợt nhịn không được cười như điên. Đậu phộng, tinh túc kiếp a tinh túc kiếp. Ngươi thật đúng là đại ma thần đời này kiếp này đều không quên được cướp a. Khó trách ta bỗng nhiên liền nhận đến 6.000 điểm oán niệm trị. Chấm ngoặc kép, chậc chậc, lần này tiểu cảnh điềm có thể là danh xứng với thực. Ngoặc kép, lại là màn đêm buông xuống lúc. Trốn ở trong sơn động thật tiểu cảnh điềm đứng dậy. Chợt điên cuồng hấp thu giữa thiên địa phong. Lôi, hỏa, vũ chi lực. Không sao, ta đại ma thần bất tử bất diệt. Dù cho chặt tay gãy chân chặt đầu cũng có thể một lần nữa mọc ra. Chớ sợ chớ sợ. Tiểu cảnh điềm trong lòng an ủi mình nói. Theo vô tận năng lượng nhập thể, hắn cảm giác được thân thể của mình lại bắt đầu tràn đầy. Trong lòng lập tức dâng lên mấy phần hy vọng. Sau một lát, tiểu cảnh điềm bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Hắn nhịn không được cúi đầu xuống, nhìn xuống dưới. Tiếp theo trong nháy mắt, tiểu cảnh điềm kinh hãi muốn tuyệt. Nguyên bản hẳn là phồng lên đến bạo tạc cơ bắp, hiện tại thế mà không đồng dạng. Hắn vội vàng xông ra sơn động, đi tới biển cả một bên. Mượn ánh trăng nhìn xem cái bóng trong nước. Sau đó, tiểu cảnh điềm liền ngây dại. Chỉ thấy trong nước cái thân ảnh kia kỳ kỳ quái quái, hoàn toàn không giống hắn, ngược lại có điểm giống Nàng. Tiểu cảnh điềm lần thứ hai bái nguyệt cuồng hống. Âm thanh cao vút bén nhọn cực hạn, không một chút nào hùng hậu. Tiểu cảnh điềm, vì cái gì trong mắt của ta thường rưng rưng nước? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.